Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, thu hoạch cực phong, thiên trận quyết. Đây cũng không phải là chỉ là một môn trận pháp, mà là nhất chủng ghi chép rất nhiều trận pháp sách vở. Lộc Vũ đem cái kia thiên trận quyết trang giấy, một tấm theo xương cốt bên trong rút ra. Nghiêm túc đem bên ngoài phô tán trước mặt mình, đồng thời từng điểm đem bên ngoài trọng điệp cùng một chỗ. May mà Lộc Vũ đối với trận pháp có chút có một ít nghiên cứu. Nhưng xem một trang giấy phía trên đường nét, tuy là nhìn không ra tới cái gì, nhưng tụ tập cùng một chỗ, ngược lại cũng có thể phân biệt ra được trước sau. Không có thời gian bao lâu, liền đem cái kia thiên trận quyết hoàn mỹ giao chồng lên nhau, chẳng khác gì là nhất hoàn chỉnh thiên trận quyết. Cũng không phải là từng chương tàn thiên. Ở thiên trận quyết bên trong ghi chép rất nhiều trận pháp, theo công kích, phòng ngự đến phụ trợ cùng khốn sát, mỗi bên chủng trận pháp đều có thể nói vô số kể. Thảo nào đại hạ quốc hoàng thất người muốn theo đuổi giết hắn. Cái này thiên trận quyết bên ngoài trên ghi lại trận pháp, đủ để cho một cái quốc gia đều muốn ghé mắt nhìn thiên trận quyết trên ghi chép. Lộc Vũ cuối cùng cũng biết đại hạ quốc hoàng thất vì sao phải truy sát cái này người. Chỉ cần dựa theo phía trên này học tập cùng tu luyện, nghĩ đến dùng không bao lâu, ta cũng có thể bố trí một ít trận pháp. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ tâm tình thật tốt, sở hữu thiên trận quyết, liền chờ với bù đắp hắn ở trên trận pháp thiếu sót. Cũng không biết, ba cái kia mộc cháp bên trong, đến tột cùng là vật gì. Khóe miệng chậm rãi ngẩng một cái tiếu dung. Lộc Vũ đem thiên trận quyết rất thu, khiến cho bên ngoài sẽ không mất trật tự ra, chính là xoay người đi tới cái kia phía bên phải hình tròn bãi đá chi lên. Ở bãi đá chi lên xếp đặt ba cái hộp gỗ, để một cái hộp gỗ, Lộc Vũ đưa tay chậm rãi đem bên ngoài mở ra. Bên trong có một bộ sách vở, cũng không phải gì đó võ học, mà là cái kia nhân sinh trước ghi lại liên quan tới trên trận pháp một ít tâm đắc. Có cái này, ở tu hành trận pháp phương diện, cũng tất nhiên có thể cho ta làm ít công to. Thô sơ giản lược lật xem một cái kia sách vở, Lộc Vũ ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Những tâm đắc này có thể cho Lộc Vũ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Cùng thiên trận quyết cùng với thiên trận châu xứng hợp lại cùng nhau, tuyệt đối có thể cho Lộc Vũ trong thời gian ngắn học được một ít trận pháp. Thứ hai hộp gỗ cũng không biết là cái gì, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Lộc Vũ càng phát giác chuyến này không có đến không, có chút không kịp chờ đợi mở ra thứ hai hộp gỗ. Cái hộp gỗ này từ bên trong có ba viên đan dược, ngưng phách đan. Trông thấy cái này ba viên đan dược, Lộc Vũ tức thì có chút giật mình, theo bản năng kinh hô một tiếng. Trong này đan dược, trong đó hai quả, chính là ngưng phách đan. Ngưng phách đan, danh như ý nghĩa, chính là nhường nhanh chóng ngưng phách. Do đó một lần hành động tiến nhập ngưng phách cảnh. Đây đối với bây giờ Lộc Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi một dạng tốt đồ đạc. Phải biết, Lộc Vũ đã tiến nhập cửu nguyên hóa hình cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào ngưng phách cảnh hàng ngũ bên trong. Hiện nay, sở hữu ngưng phách đan, đã chờ với, là thật đả thật ngưng phách cảnh cường giả. Nhất là bên ngoài, cái này ngưng phách đan, vẫn là hai quả. Một viên ta tự sử dụng, còn có một viên tắc thì là có thể làm cho Lương Kiền thống lĩnh sử dụng. Lần trước hắn trợ giúp ta, vừa lúc lần này trả lại hắn. Mắt sáng lên, Lộc Vũ hai tròng mắt sáng tỏ. Cái này ngưng phách đan xuất hiện chính là thời điểm, có thể nói là buồn ngủ thời điểm có người tiện gối đầu, miệng khát thời điểm có một ly lạnh uống, thừa lại hạ viên thuốc này ôm vui sướng tâm tình. Lục Vũ lại đem ánh mắt phóng tới quả thứ ba đan dược chi lên. Hai quả kia đan dược chính là ngưng phách đan, có giá trị không nhỏ, mà còn dư lại viên thuốc này tự nhiên cũng không sẽ là vật phẩm tầm thường. Chỉ thấy viên thuốc này toàn thân liền hiện ra tử sắc, bên ngoài trên có từng đạo văn lộ, nếu như tỉ mỉ đếm một chút sẽ gặp phát hiện chính là có lục đạo văn lộ phảng phất xoay quanh mà trên một dạng. Lục chuyển phục linh đan tỉ mỉ quan sát khoảng khắc, Lục Vũ đồng tử chợt co rụt lại, có chút hoảng sợ kêu lên. Đan dược này Lục Vũ từng ở sách vở phía trên thấy qua ghi chép, tên là phục linh đan, mà phục linh đan lại phân làm ba chuyển, lục chuyển cùng với cửu chuyển. Bên ngoài trên có lục đạo văn lộ, chính là lục chuyển. Lục chuyển phục linh đan, ngưng phách cảnh trở xuống cường giả dùng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, chỉ có ngưng phách cảnh người mới có thể dùng. Dùng chi về sau, trước tiên cũng sẽ không có cái gì dị dạng. Thế nhưng chính như tên một dạng, cái kia mênh mông dược tính sẽ ngủ đông ở trong người. Một ngày gặp được trọng đại thời điểm nguy hiểm, nhất là ở hấp hối thời gian, sẽ trực tiếp bộc phát ra. Do đó một lần hành động đột phá bình cảnh, toàn bộ ngưng phách cảnh đều là áp dụng. Nếu là ở ngưng phách cảnh bên trong, cũng không có đụng phải trọng đại nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ không kích phát bên trong ẩn núp dược tính. Bất quá, nếu là ở đột phá ngưng phách cảnh, tiến nhập càng cường đại cảnh giới thời gian, cái kia bên trong dược tính cũng là sẽ trực tiếp kích thích ra, tăng đột phá tỷ lệ. Ngưng phách cảnh chi lên chính là như đi vào cõi thần tiên kỳ. Rất nhiều người ở ngưng phách cảnh đột phá tới như đi vào cõi thần tiên cảnh thời điểm, cũng không có quá nhiều tinh thạch mua chuyên môn đan dược, chỉ có thể lui mà cầu lần, sử dụng lục chuyển phục linh đan, lấy này tới tăng đột phá tỷ lệ. Tuy là không phải 100%, nhưng là hội đề thăng không thiếu. Có thể không chút khách khí nói, lục chuyển phục linh đan là làm cho cả ngưng phách cảnh quá trình bên trong đều được ích lợi không nhỏ giống nhau đan dược. Hô sâu đậm thở ra một hơi, Lục Vũ mắt sáng ngời, nhẹ giọng tự nói, một quả này lục chuyển phục linh đan bên ngoài giá trị so với hai quả ngưng phách đan còn mạnh mẽ hơn không thiếu a. Liền mang hộp gỗ, Lục Vũ cùng nhau đem bên ngoài thu. Chợt hắn ánh mắt tập trung nhất sau một cái hộp gỗ chi lên. Cái hộp gỗ này tử cùng còn lại hộp gỗ có bản chất phía trên bất đồng. Cái này hộp gỗ thoạt nhìn càng thêm quý trọng một ít, đồng thời tài liệu cũng càng thêm quý hiếm. Nhẹ nhàng đưa tay va chạm vào cái kia hộp gỗ, Phong Linh Mộc cau mi một cái. Lục Vũ vừa chạm vào phía dưới chính là biết cái kia hộp gỗ chính là dùng Phong Linh Mộc sở tạo. Phong Linh Mộc có thể mang tất cả năng lượng tạm thời phong tồn trong đó, bình thường dùng cho những thứ kia duy trì liên tục tính tiêu tan tán linh lực, có lẽ có thể lượng vật phẩm chi lên. Xem ra đây cũng không phải là một cái phàm vật, khóe miệng mang theo vui sướng tiếu dung. Lục Vũ cũng không do dự, trực tiếp đem cái kia hộp gỗ trực tiếp mở ra. Ở hộp gỗ bên trong có một viên lớn chừng ngón cái êm dịu vật phẩm ở lặng lặng xếp đặt. Ở êm dịu vật phẩm chi lên tản ra một tầng nhàn nhạt tranh sắc quang mang, thoáng chói mắt, đồng thời còn có từng luồng năng lượng đang chậm rãi ba động ra. Cái kia loại năng lượng ba động hơi hơi khuếch tán, thoáng chạm tới Lộc Vũ thời điểm, nhất thời làm được hắn ánh mắt chợt co rụt lại, biến sắc, cửu nguyên ngưng phách cảnh nội đan. Trong nháy mắt, Lộc Vũ liền cảm ứng được, viên kia nhuộn vật phẩm chi trên lan ra khí tức, rõ ràng là cửu nguyên ngưng phách cảnh, mà cái êm dịu vật phẩm, không hề nghi ngờ, chính là thiên thú nội đan. Nội đan, Lộc Vũ rất quen thuộc, nhưng cửu nguyên ngưng phách cảnh thiên thú nội đan, Lộc Vũ còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Hết chương.